Thái cổ cuồng ma, chương 833, kiến càng cũng muốn dược long môn. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tìm bảo bối lúc Tần Vũ tùy thời đều chú ý tới Trúc Hoang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể kết luận là Trục Hoang tuyệt đối từ quang cầu này ở bên trong lấy được một món không phải bảo bối, cái này không thể nghi ngờ để cho Tần Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, cho nên tìm bảo bối lúc cũng đang suy nghĩ như thế nào đem Trục Hoang xóa bỏ. Trục Hoang bất tử, hắn ăn ngủ không yên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Tần Vũ bây giờ cũng không nắm chắc được Trục Hoang thực lực chân chính đánh, thắng bại đều là không biết, dù sao, đây chính là Trục Hoang đỉnh phong tàn hồn, hơn nữa, cũng không biết hắn từ Bách Lý Vô Khuyết kia lấy được bao nhiêu cường đại tàn hồn, thực lực đến mức nào. Nghĩ đến cuối cùng, Tần Vũ đang suy nghĩ có muốn hay không mời tiểu hầu tử động thủ, đem Trục Hoang chém chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, biết nơi này bí mật sau, tiểu hầu tử thái độ rõ ràng biến hóa, trước công kích hắn có nương tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lần này trở về sau, hắn bộc phát ra toàn lực, tại hắn toàn lực công kích bên dưới, nguyên bản là đánh ra vết rách quy tắc giống như thế như trẻ tre như vậy bị xé ra. Nơi này tối đại tạo hóa là rời đi nơi đây, tiểu hầu tử đột nhiên cao giọng hét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng nhiều cường giả hơi ngẩn ra, không có phản ứng kịp tiểu hầu tử lời muốn nói rời đi là ý gì. Nếu muốn rời đi hư không huyết hải, chỉ có lên đỉnh. Tiểu hầu tử lần nữa gầm thét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo thanh âm này phảng phất lôi đình chấn vang, để cho mỗi một vị cường giả lâm vào đờ đẫn bên trong, nhưng ngay lập tức sau khi các cường giả từng cái phảng phất bị kích thích một dạng hung điên cuồng tấn công. Vào giờ khắc này, không có bất kỳ người nào ở có điều giấu giếm, bộc phát ra thực lực mạnh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách đó không xa Hoàng Kim Nhiêu khẽ nhếch miệng, có chút kinh ngạc nhìn bầu trời vết rách càng ngày càng lớn quy tắc, lại nhìn một chút tiểu hầu tử cùng với đánh giá quang cầu Tần Vũ, hắn không nghĩ tới Tần Vũ lại cùng tiểu hầu tử quan hệ như thế mật thiết, lại sẽ đem nơi này bí mật nói cho tiểu hầu tử. TRUIENCUATUINET, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Hoàng Kim Nhiêu chẳng những không có lo âu, ngược lại có chút vui sướng, Tần Vũ cùng tiểu hầu tử quan hệ càng tốt liền càng có lợi a, cường cường liên thủ, không sợ bất luận kẻ nào, không thể không nói, lúc này Hoàng Kim Nhiêu còn không có đoán được Tần Vũ thân phận chân chính. Đang lúc mọi người không có bất kỳ nương tay điên cuồng lúc công kích Trục Hoang cũng đang điên cuồng xem từng cái quang cầu, định ở quang cầu này ở bên trong lấy được càng nhiều tạo hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, mà Tần Vũ cũng nhanh chóng xem từng cái quang cầu thay vào đó nhiều chút quang cầu rất nhiều, nghĩ tưởng từ trong đó tìm tới tạo hóa không khác nào mò kim đáy biển. Cuối cùng, Tần Vũ bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi tới màu vàng kia thiết quyển cảnh thần thức khuếch tán, chắc chắn không người chú ý lúc Tần Vũ nâng tay phải lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, nhỏ nhẹ tiếng vo ve vang lên, nhưng tiếng vo ve toàn bộ đều bị chúng nhiều cường giả cuồng oanh tiếng lấn át căn bản không mấy người nghe được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này kim sắc thiết quyển xuất hiện sau khi Tần Vũ trong nháy mắt đem thu nhập nạp hư giới bên trong, chắc chắn không người chú ý lúc Tần Vũ tâm lý thở phào. Nhưng Tần Vũ không phát hiện, ở kim sắc thiết quyền xuất hiện trong nháy mắt Trục Hoang trong mắt phát qua một vệt tinh mang, nhưng bị hắn hoàn mỹ che giấu, làm bộ như căn bản không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thời gian đưa đẩy, lại có không ít cường giả tiến vào mảnh thiên địa này, trong đó có Thang đạo tử, khi thấy Tần Vũ sau, Thang đạo tử trên mặt lộ ra vẻ kích động, nhưng thấy Tần Vũ chính đắm chìm trong quan sát quang cầu bên trong, không dám mạo hiểm nhưng quấy rầy. Cuối cùng, Thang đạo tử cùng những người khác như thế gia nhập trong chiến đấu, vừa lúc công kích Biên Hòa Tiên Ma Thánh Tông Tiên Ma Thánh Quân trao đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thang đạo tử sẽ cùng Tần Vũ gặp nhau tất cả mọi chuyện tích toàn bộ nói ra, cuối cùng Tiên Ma Thánh Quân cũng là sợ hãi không thôi, vốn là trong lòng đối với Tần Vũ còn ôm hoài nghi cũng vào giờ khắc này toàn bộ đều tan thành mây khói. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là nửa tháng sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. mà gia nhập công kích cường giả đã đạt tới hai hơn trăm người, bao phủ ở bên trong trời đất quy tắc cưỡng ép bị chúng nhiều cường giả đánh ra một cái lỗ thủng, tất cả mọi người đều bước lên sơn mạch trên sườn núi, chậm chạp đẩy tới. Ngày hôm đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước công lên núi mạch các cường giả Hoàng Kim Ngưu, trên trán mang theo một phần nóng nảy, thỉnh thoảng nhìn về phía lối vào. Ngày hôm đó, khi một đạo khôi ngô bóng người hiện lên lúc Hoàng Kim Ngưu trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, trực tiếp lớn tiếng nói. Quê quán lão tổ ngươi rốt cuộc tới, lời nói không rơi, thân thể liền hiện lên khôi ngô bóng người trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đến là danh tinh thần phấn chấn, buộc hai cái to lớn bím tóc thân thể lão giả khôi ngô cùng Hoàng Kim Ngưu, Hoàng vô địch giống nhau là đỉnh đầu hai sừng, bất quá hai người bọn hắn bất đồng là, người vừa tới Ngưu giác kim sắc bên trong lộ ra một vẻ tử sắc, nói cách khác Đường Vân có tử sắc nhìn thần bí cường đại. Người này chính là Hoàng Kim Ngưu chiến Ngưu nhất tộc lão tổ, danh liệt tu di chiến tiên bảng thứ ba Hoàng bất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Cùng Hoàng bất bại đồng hành còn có một danh mặc bạch y, nhìn tiên phong đạo cốt lão giả, hắn trên trán lộ ra một phần tường hỏa ý, hai mắt thâm thúy tựa như tinh thần biển khơi như vậy sâu không lường được. Mà người là tu di chiến tiên bảng hạng nhất vô kiếm tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi thấy vô kiếm giờ tí, Hoàng Kim Ngưu cũng là ngược lại hít một hơi lạnh, ở Tần Vũ lúc rời đi, Hoàng Kim Ngưu cũng rời đi, hắn để cho Hoàng vô địch cùng với một tên cùng Hoàng Kim chiến Ngưu nhất tộc giao hảo cường giả đi tiểu tu di thiên đánh thức bế quan lão tổ Hoàng bất bại, lại không nghĩ rằng vô kiếm tử cũng tới. Ở tiểu tu di thiên bên trong, chỉ có số ít mấy người là Hoàng Kim Ngưu không nhìn thấu, vô kiếm tử chính là một trong số đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như hai người này gia nhập không thể nghi ngờ để cho công lên núi mạch có khả năng lớn hơn. Ngắn gọn đem nơi đây tình huống nói rõ sau khi, Hoàng Kim chiến Ngưu nhất tộc lão tổ cùng vô kiếm tử rối rít gia nhập trong chiến đấu, bọn họ gia nhập không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Tần Vũ đem thật sự có tâm tư đặt ở quang cầu thượng lúc vô tình phiết đến một đạo thân ảnh quen thuộc, không đợi Tần Vũ thấy rõ, lại hiện lên mấy đạo thân ảnh, những thứ này bóng người không có chỗ nào mà không phải là thân ảnh quen thuộc. Để cho Tần Vũ có chút khó tin là trong này người cầm đầu lại là Hoàng Đình, trong đó, Âm Dương Đạo Quân, Đồng Nộ cùng với Thiên Cơ Lão Tổ, Tinh Thần Lão Tổ đều là bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ chút, Tần Vũ lại thấy một cái quen thuộc người cuối cùng Hầu Thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng ngày xưa so sánh, Hầu Thanh phát ra khí tức càng kinh khủng hơn, phảng phất là được cái gì tạo hóa. Chuyện gì xảy ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đều đang không có chết, cũng chạy đến nơi này. Tần Vũ có chút khó tin, phải biết ngăn trở ở thánh cảnh đạo tràng ra cường giả đếm không hết, mà những người này thực lực đặt ở bốn đại tinh thần đó là người mạnh nhất, nhưng để ở thiên quỷ, chiến linh, thiên hồn thành trong cường giả cơ hồ là tầng dưới chót nhất tồn tại, coi như là Tần Vũ cũng có thể tùy tiện xóa bỏ bất kỳ một cái nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà thực lực hèn mọn bọn họ, là thế nào tiến vào cự môn? Tần Vũ có chút khó tin, nếu như nói bọn họ còn sống, có lẽ còn có thể từng nói đi, dù sao cũng là hư không vô tận bình tĩnh kỳ, bọn họ hằn núp ở nơi nào đó nhặt về một cái mạng, lại bởi vì nơi đây thanh thế thật lớn, đưa bọn họ hấp dẫn tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bọn họ thoáng cái đi vào hơn 10 cái này cũng có chút quỷ gì. Chờ chút Lưu Vĩnh Chính, Hạo Quân Thần, Hoàng Vô Địch cũng tiến vào đến cùng chuyện gì xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Tần Vũ khiếp sợ lúc một đạo tiếng nổ đột ngột nổ tung, bao phủ trong thiên địa quy tắc bị cưỡng ép đánh ra một cái đi thông sơn mạch trên đỉnh lỗ thủng. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông, kèm theo một đạo quát khẽ tiếng, tất cả mọi người đều xông về sơn mạch chi đỉnh. Mà Tần Vũ cũng không chút do dự tiến lên, về phần Hoàng Đình, đám người tuy là nghi ngờ, nhưng là toàn bộ không hề nghĩ ngợi cấp tốc tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Tần Vũ đến đỉnh núi lúc lại thấy một viên già dặn lão thụ bạt địa chọc trời, rậm rạp lá cây già thiên tế nhật, liếc nhìn lại, lá cây dung nhập vào vân hải, phảng phất có thể đem trọn cái thiên địa cũng bao trùm. Mà thân cây to lớn như dao long, phía trên hiện đầy nứt nẻ vỏ cây, nhìn, viên này đại thụ che trời dường như muốn bước vào khô kiệt bên trong. Ở dưới đại thụ, phủ đầy còn giữ xanh biếc lá cây đem sơn mạch chi đỉnh cũng nhuộm xanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lên đỉnh sau khi chúng nhiều cường giả ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút nơi này đạo tràng, nhưng để cho bọn họ cũng thất vọng cực kỳ là, nơi này trừ cây đại thụ này ra, không có những thứ khác. Chuyện gì xảy ra, đạo tràng đây, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này không phải là có rời đi hư không huyết hải phương pháp sao? Vì sao không có gì cả, có cường giả kinh nghi. Lúc này, lên đỉnh Hoàng Kim Nghiêu ngắm nhìn bốn phía sau khi, nhìn khắp nơi lá rụng, trong lòng tự nói. Quả là như thế, sinh mạng cây tạo ra sinh mạng chi linh sau liền bắt đầu khô kiệt. Ngay sau đó, Hoàng Kim Nghiêu vung tay phải lên, một cổ bàng bạc lực lượng đem mặt đất lá cây toàn bộ đều hất bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái mênh mông mà bàng trận pháp lớn hiện lên mọi người dưới bàn chân. Là trận pháp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật cổ xưa trận pháp này truyền tống tới phương nào, trận pháp này có thể dẫn chúng ta rời đi nơi này sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ cường giả kích động vạn phần, mấy trăm đạo khí tức cường đại bùng nổ, đem bốn phía lá cây toàn bộ đều hất bay lộ ra một lần cùng toàn bộ sơn mạch cổ xưa trận pháp. Chư vị, chuẩn bị bày trận đi. Tu Di chiến tiên bảng đệ nhất vô kiếm từ cao giọng gầm thét, ngay cả là hắn, vào giờ khắc này cũng là kích động vạn phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị vây ở quỷ này vực vô số chợt thật vất vả thấy khao khát, coi như hắn cũng không cách nào giữ được tỉnh táo. Toàn bộ cường giả vào giờ khắc này cũng không có bất kỳ cất giữ, toàn bộ đều xuất ra tự thân hồn huyết tinh thạch đuổi tại địa phương trận pháp lõm trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tới nửa khắc đồng hồ, mênh mông trận pháp trên lại phủ đầy to lớn hồn huyết tinh thạch. Đến bây giờ ai cũng không nghĩ tới kia Mạc Tu Hữu đạo tràng, toàn bộ đều kích động nhìn chằm chằm mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi tất cả mọi người đều đứng ở trận pháp trên lúc vô kiếm tử vung tay phải lên, một cổ bàng bạc lực lượng tràn vào phía dưới trong trận pháp, lời hắn mang theo giọng run rẩy đạo. Trận khải, từ gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại tất cả mọi người đều kích động vạn phần lúc cái gì dị tượng cũng không có, chúng nhiều cường giả sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, có cường giả vạn phân không cam lòng nói. Sao, chuyện gì xảy ra? Là trận pháp gì không cách nào chảy? Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc lão tổ Hoang Bất Bại vẻ mặt nghiêm túc vung tay phải lên, một cổ bàng bạc lực lượng chú vào trong mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng như cũ không có kết quả, toàn bộ cường giả đều là không cam lòng rối rít rót vào lực lượng tiến vào trận pháp, định mở ra trận pháp nhưng toàn bộ đều vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, có cường giả mềm liệt trên đất, mặt đầy không cam lòng cùng thất vọng. Vào giờ khắc này, bọn họ có từ không trung rơi vào vực sâu như vậy cảm giác, vốn tưởng rằng có thể rời đi đáng chết phương lại không nghĩ rằng, quay đầu lại chẳng qua là không vui một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể nào tiếp thu được như vậy chênh lệch, các cường giả rối rít mềm liệt trên đất, mặt đầy tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hoàng Kim Nghiêu cũng là mặt đầy tái nhợt, thân thể ở run rẩy kịch liệt, vốn tưởng rằng có thể rời đi, nhưng bây giờ tình cảnh vượt qua ý hắn đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Nơi này là nhân quả đạo nhân lưu lại đường lui, nơi này tuyệt đối là rời đi truyền tống trận pháp, tại sao không cách nào chảy? Hoàng Kim Nghiêu trong lòng không ngừng từ ngữ. Một bên Tần Vũ thân thể cũng không kìm lòng được phát run đến, trên mặt cũng lộ ra vẻ thất vọng, như vậy chênh lệch để cho hắn cũng khó mà tiếp nhận, nếu như nơi này đều không cách nào rời đi, như vậy, ngày sau muốn rời đi quỷ vực cơ hồ khó như lên trời a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi nào xảy ra vấn đề? Tần Vũ cũng lâm vào trong trầm tư, từ dãy núi này đỉnh phong trận pháp là có thể nhìn ra, hắn và Hoàng Kim Nghiêu cũng đoán đúng, nhưng bây giờ mấu chốt nhất trận pháp lại không cách nào chảy. Tại sao không cách nào chảy? Chắc có một nơi không nghĩ tới, nhân quả đạo nhân xảo trá cực kỳ, nhất định có chỗ nào coi thường, cho nên mới không cách nào mở ra trận pháp. Tần Vũ không ngừng từ ngữ, ngắm nhìn bốn phía, khi ánh mắt vô tình thấy đại thụ che trời lúc Tần Vũ trong đầu đột nhiên hiện lên một vệt tinh mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân quả đạo nhân muốn lấy sinh mạng chi linh sống lại kia hắc bào hài cốt, chẳng lẽ trận pháp này chỉ có kia hắc bào hài cốt mới có thể mở ra. Vân vân, Tần Vũ hai mắt quan sát tỉ mỉ thức dậy mặt trận pháp, hắn bén nhạy phát hiện toàn bộ mênh mông trận pháp cuối cùng lấy sinh mạng cây làm trung tâm, hướng bốn phía sơn mạch khuếch tán. Chờ chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn hít sâu một cái, đi tới sinh mạng trước cây phương, tay phải ấn ở sinh mạng cây trên cây khô, thể nội lực lượng tràn vào trong đó, khẽ rên một tiếng. Trận khải, bông, góc chuyện audio.com. Trong thiên địa đột nhiên bộc phát ra tiếng vo ve, mà mặt đất vô số hồn huyết tinh thạch đồng thời chán sáng lên, tia sáng này kịch liệt đại thịnh, cuối cùng, toàn bộ không gian đều hóa thành ban ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ban ngày lóe lên một cái rồi biến mất, phía trên dãy núi người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ở trên trời đất khôi phục vốn là ảm đạm lúc lại có mấy người tiến vào giữa thiên địa này, bọn họ nhìn về phía trước phủ đầy rậm rạp chẳng chịt quang cầu, lại ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có một bóng người sau, đều là lơ ngơ, cũng âm thầm nghi ngờ tự nói. Chuyện gì xảy ra, không phải là có rất nhiều cường giả đi vào sao? Tại sao không thấy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ nhưng là không biết, nếu như có thể sớm tới trăm hơi thở thời gian, bọn họ có lẽ mãi mãi cũng rời đi cái này lồng giam, dĩ nhiên, rời đi người sống hay chết không ai nói chắc được. Ở Tần Vũ cùng chúng nhiều cường giả biến mất lúc hư không vô tận bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này mênh mông vô ngân trong hư không, một chiếc hư hại cổ xưa thuyền to huyền như u linh qua lại ở giữa thiên địa này. Cổ xưa thuyền to là việc trải qua đại chiến sáng chói, ở thuyền giáp trên thẳng đứng một khối bia bể thượng mơ hồ có thể thấy một cái. Sinh, chữ cũng không biết hư hại thuyền to đến từ kia, lại càng không biết cần phải lái về phía phương nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này cổ xưa to trên thuyền có mấy bóng người, một tên trong đó tóc dài phất phới, mặc cung trang thiên ảnh đứng ở thuyền giáp bên bờ ngắm nhìn bình tĩnh hư không vô tận, chỉ bất quá kia cao cao nổi lên bụng như là muốn chuyển giả. Mà ở thiên ảnh bên người, đứng một tên nam đồng một tên nữ đồng, nam đồng quần áo tả tơi, cặp mắt một mảnh bỗng nhiên, mà nữ đồng sắc mặt tái nhợt, cả người giống vậy toát ra lạnh lùng ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một nhóm ba người đứng ở nơi này cổ xưa to trên thuyền theo hư hại thuyền to lái vào kia mênh mông trong hư không. Cùng lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chuyện khiếp sợ toàn bộ bốn đại tinh thần, một tên thân phận thanh niên thần bí, lại cầm lên kia tự thời kỳ hồng hoang liền rơi vào tiên trùy cổ thành cổ xưa tiên trùy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái khác không biết thiên địa. Ở một cái cổ xưa trận pháp trên, đột nhiên hiện lên mấy trăm đạo bóng người, cũng không lâu lắm, bộc phát ra vô tận kinh hỉ kích động tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc trở lại, một đạo tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Có thể mọi người ở đây kích động lúc ai cũng không có chú ý, ở tại bọn hắn bầu trời vân điên bên trong, ngồi xếp bằng một cái bóng mờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiến càng cũng muốn dược long môn, lăn xuống đi, kèm theo một đạo lạnh lùng hùng hậu tiếng, một cái hàm chứa sức mạnh vô thượng chọc trời cự trường bỗng hạ xuống. Không được, cự trường chi hạ Tần Vũ hoảng sợ cực kỳ, tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Góc chuyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng không đợi hắn phản kháng, một trường phô thiên cái địa hung hạ xuống. Ùng ùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.